ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 715, thật muốn chậm rãi giải khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần, người nói cái gì thú vị? Chức nữ một mặt không hiểu nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm nói, người chẳng lẽ liền không phát hiện chỗ không đúng sao? Người không có trở về. Người mấy cái kia tỉ tỉ nhưng không có một cái xuống tới tìm ngươi. Đại thần nói là, chức nữ biến sắc, lại nghĩ tới Tô Tầm vừa mới câu kia. Thú vị, trong lòng trong nháy mắt là có một loại dự cảm xấu. Tô Tầm tàn nhẫn đâm thủng nàng cuối cùng một tia ảo tưởng. Dựa theo bản tọa phân tích, người hôm trước mấy cái tỉ tỉ ta không biết, nhưng người tam tỉ tỉ khẳng định là có vấn đề. Cố ý đem ngươi hống hạ phàm tới. Ta từ yêu tộc nơi đó giải đôi câu vài lời. Yêu tộc muốn để ngươi gả cho Chu Thiết Nghiêu. Dạng này yêu tộc có thể đạt được lợi ích to lớn. À, đối ngươi Vũ Y liền là yêu tộc giật dây nghiêu lang trộm. Chức nữ xinh đẹp trắng bệch, lộ ra hoang mang lo sợ. Tô Tầm thật sự là không nghĩ ra. Chức nữ thoạt nhìn cũng chỉ thường thường không có gì lạ. Nàng cùng nghiêu lang kết hợp. Yêu tộc có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Đúng rồi, ngươi là thiên đế nữ nhi sao? Tô Tầm đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Chức nữ trong hoảng hốt lắc đầu. Ta chỉ là vương mẫu thủ hạ một cái nữ tiên. Tô Tầm nghe vậy nhíu mày. Liên quan tới chức nữ thân phận thuyết pháp có rất nhiều. Có nói nàng là thiên đế nữ nhi. Cũng có nói hắn là thiên đế tôn nữ. Cũng có nói hắn chỉ là vương mẫu nương nương thủ hạ một cái nữ tiên. Hiện tại xem ra cuối cùng một loại thuyết pháp là chính xác. Một cái quản dệt áo phục nữ tiên cùng phàm nhân kết hợp. Coi như xúc phạm thiên điều. Cũng không cần đến vương mẫu tự mình ra tay đi. Nhìn đến, chức nữ dính dấp không chỉ đơn giản như vậy a, nếu không sẽ không bị yêu tộc tính toán. Càng sẽ không đằng sau dẫn tới vương mẫu tự mình xuất thủ bắt nàng trở về. Còn xin đại thần tiễn ta về nhà thiên đình. Chức nữ chỉ có thể cầu Tô Tầm đưa nàng trở về. Nàng cũng không biện pháp khác. Tô Tầm đứng dậy, chờ nên đưa ngươi lúc trở về. Bản tọa tự sẽ đưa ngươi trở về. Tiếng nói vừa ra, ra minh giới. Hắn quyết định trực tiếp đánh tới yêu tộc thánh địa. Giết đi qua nhìn một chút tình huống. Đánh thắng được vậy liền trực tiếp vũ lực uy hiếp. Cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ. Quảng cáo, nếu như đánh không lại. Vậy liền biến thành cùng kỳ lôi kéo làm quen. Gia nhập trong đó, chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ. Vô luận là đâu sóng thao tác, đều ổn. Yêu tộc thánh địa, đến tột cùng là thế nào? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem đã tắt ba ngọn hồn đăng. Đại trưởng lão thật sự là không nghĩ ra. Thiên Vu thôn cái kia thường thường không có gì lạ địa phương lúc nào trở nên nguy hiểm như vậy. Ngưu tam, sói thống lĩnh, dê thống lĩnh, ba cái đi qua Thiên Vu yêu đều đã chết. Đại trưởng lão, đi Thiên Vu thôn tìm hiểu tin tức đế hào thủ lĩnh trở về. Một yêu binh đi vào bẩm báo. Nhanh tuyên, đại trưởng lão vội vàng nói. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách biết Thiên Vu thôn đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, một cái đỉnh lấy lợn rừng đầu người bước nhanh đến. Một gối quỳ xuống, tham kiến đại trưởng lão. Mau nói, nghe được cái gì? Đại trưởng lão không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Lợn rừng yêu nói, đại trưởng lão. Ta thăm dò được kia Chu Thiết Nghiêu cho rằng chức nữ là yêu quái. Đi trong thành mời thiên sư đem chức nữ cho thu. Người nói cái gì? Đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lợn rừng yêu cũng rất bất đắc dĩ. Đại trưởng lão, ta cũng không tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Người đi xuống đi. Đại trưởng lão vô lực phất phất tay. Cảm giác tâm thật mệt mỏi. Từ khi Ngưu Tam chết ngày đó bắt đầu, giống như hết thảy đều lộn xộn. Hiện tại Chu Thiết Ngưu cho rằng chức nữ là yêu, còn tìm người đem nàng cho thu. Chức nữ đã không biết tung tích, sau đó yêu tộc đại kế còn thế nào tiếp tục. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại yêu khí bao phủ toàn bộ thánh địa. Yêu hoàng bệ hạ xuất quan, hắn phản ứng đầu tiên liền là cái này, nhưng rất nhanh lại bản thân bác bỏ. Bởi vì cỗ khí tức này cùng yêu hoàng hoàn toàn khác biệt. Báo, đại trưởng lão, thánh địa trên không đột nhiên tới một tôn đại yêu. Một cái yêu binh tiến đến bẩm báo, làm cho tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Nếu là đồng tộc tiền bối, liền quả quyết không phải là địch nhân. Đại trưởng lão tiếng nói vừa ra, hóa thành một con to lớn diều hâu bay ra ngoài, bay đến trên trời, lại hóa thành nhân hình. Nhìn xem đối diện Tô Tầm chắp tay, xin hỏi là vị tiền bối nào ở trước mặt, cường đại như thế yêu. Hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng luôn không khả năng chưa nghe nói qua đi. Người chính là bây giờ yêu tộc người mạnh nhất. Tô Tầm đánh giá đại trưởng lão, chỉ là đại la, không đáng nhắc đến. Đại trưởng lão vội vàng nói, không dám, bệ hạ mới là yêu tộc đệ nhất cường giả, hiện đang lúc bế quan. Đang bế quan sao? Tô Tầm tự nói một câu, sau đó còn nói thêm, vậy ta an tâm. Tiếng nói vừa ra, một tay lấy đại trưởng lão nắm, phía dưới chúng yêu trông thấy một màn này đều là thần sắc kinh hãi. Đại trưởng lão cũng bị giật nảy mình, tiền bối tha mạng, tiểu nhân tự hỏi chưa từng đắc tội qua tiền bối. Tiền bối vì sao muốn đồng tộc tương tàn ra tay với ta? Chấm, bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi đáp. Tô Tầm lạnh lùng nói, đại trưởng lão không dám chống đối. Vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Quảng cáo, người tính toán Ngưu Lang cùng chức nữ là chuyện gì xảy ra? Tô Tầm đi thẳng về thẳng mà hỏi. Tại thực lực nghiền ép đối phương tình huống dưới, hoàn toàn không cần làm cái gì cong cong quấn quấn. Đại trưởng lão con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Tiền bối là thiên đình làm việc, thiên đế cũng xứng. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, sau đó nuốt nước miếng một cái nói, đã tiền bối là trong tộc chí cường giả, tiểu nhân tự nhiên không dám lừa gạt tiền bối. Kia chức nữ theo hầu bất phàm, thân phụ thiên đình đại khí vận, một khi nàng cùng phàm nhân kết hợp liền hỏng thiên đình khí vận. Cùng phàm nhân sinh hạ hài tử liền đem thiên đình khí vận phân cho nhân gian phàm nhân, thiên đình khí vận sẽ suy yếu. Khi đó chính là ta yêu tộc ngóc đầu trở lại ngay. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trước nữ một cái bình thường nữ tiên cuối cùng thế mà dẫn tới vương mẫu tự mình hạ phàm đuổi bắt. Nguyên lai là dạng này. Kia vì sao không cho trước nữ cùng yêu tộc kết hợp? Dạng này thiên đình khí vận chẳng phải phân cho yêu tộc sao? Tô Tầm tò mò hỏi. Đại trưởng lão biểu lộ cổ quái. Thật giống như đang nói. Loại vấn đề này sao có thể từ trong miệng ngươi hỏi ra? Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Còn không mau nói. Tiền bối bớt giận. Nếu là yêu tộc điểm thiên đình khí vận, liền muốn gánh thiên đình nhân quả. Tới cùng một nhịp thở, còn như thế nào phạt thiên lại lập yêu tộc thiên đình? Tại tuyệt đối lớn dưới nắm tay. Đại trưởng lão không muốn phản kháng. Rốt cuộc dù sao đều là đồng tộc. Mà lại đối phương vẫn là đồng tộc bên trong chí cường giả. Hắn tự nhiên cũng không có gì tốt giấu giếm. Tô Tầm lại một lần bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được yêu tộc muốn tiện nghi phàm nhân. Vốn sẽ phải phạt thiên. Nếu là điểm thiên đình khí vận, kết nhân quả, vậy cái này phản còn tạo không tạo. Trước nữ tam tỷ là yêu tộc nội ứng. Tô Tầm lại hỏi ra cái vấn đề. Đại trưởng lão đáp. Ta yêu tộc thái tử khiến cho rơi vào bể tình, liền để nàng hỗ trợ dẫn chức nữ hạ giới. Cũng tại thiên đình hỗ trợ che giấu việc này. Nguyên lai là yêu tộc dùng Mỹ Nam kế. Quả nhiên, nữ nhân nếu yêu đương, trí thông minh tất cả đều không tại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.